Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1114 sao trời cốt mộ, chương 1114 nguyên thủy thế giới hắc ám vũ trụ chỗ sâu trong. Không biết khi nào đã không có hàng tinh quang mang, từ mấy năm trước bắt đầu. Nguyên Tiêu liền đánh mất đối giải trừ phong ấn nguyên thủy thế giới cái loại này gần như không gì. Làm không được quyền khống chế, trừ bỏ địa cầu chung quanh mấy cái tinh vực vẫn như cũ chịu hắn thao tác. Còn lại giải phong vũ trụ không ngừng vô pháp thao tác ngược lại sẽ đã chịu bài xích càng là thâm. Nhập vũ trụ trung tâm, loại này bài xích liền càng là nghiêm trọng nếu không phải có thể thêm tái hoàng kim chiến y. Chỉ sợ hắn đã vô pháp tiếp tục hướng chỗ sâu trong lên đường. Sớm biết như thế hẳn là mang lên hoàng kim tái nhĩ lạp thú một cái phân thân mới đúng. Chỉ hy vọng hắn ở hồng hoang vũ trụ cắn nuốt lục đạo luân hồi thức tỉnh bộ phận ký ức mảnh nhỏ. Không phải là giả đinh, kiểm tra đo lường đến chung quanh không gian xuất hiện cùng loại với chân thật thần vực không? Gian che chắn, siêu não nhắc nhở. Gián đoạn nguyên tiêu minh tưởng cùng đối vận mệnh pháp tắc hiểu được thức tỉnh qua đi. Huyết mạch võ trang bao trùm ở thời gian long cánh thượng tốc độ càng mau vài lần. Nguyên tiêu rõ ràng cảm giác đến chung quanh hắc ám bắt đầu tản ra. Này không phải chung quanh hắc ám năng lượng giảm bớt, hoàn toàn tương phản hắc ám năng lượng ở bao nhiêu bội số tăng nhiều. Chỉ là năng lượng mật độ càng ngày càng cao từ xương mù thái không ngừng kết tinh, rốt cuộc. Ở hắc ám vũ trụ chỗ sâu trong nguyên tiêu ngừng lại, trong hư không? Huyền phù một tòa phần mộ chủ thể là một viên đầu lâu. Chung quanh vần quanh đại lượng cốt cách bao vây đầu lâu hình thành một tòa phần mộ cốt cách bản. Thân, tràn ngập làm nguyên tiêu dùng mình kinh người hơi thở, loại này hơi thở. Vượt qua hắn huyết mạch trong truyền thừa bóng ma chúa tể cùng thời gian long. Ở nguyên thủy thế giới vũ trụ chỗ sâu trong. Thế nhưng có một khối chân chính siêu thoát hoàng kim khủng bố tồn tại chết ở chỗ này lưu lại một bộ cốt hài hóa thành một tòa phần mộ mà ở phần mộ ở giữa đầu lâu giữa mày. Khắc lục nguyên tiêu chi mộ bốn cái chữ to, này tòa huyệt mộ. Thế nhưng thật là thuộc về hắn, lục đạo luân hồi kích thích thức tỉnh ký ức mảnh nhỏ thế nhưng là thật sự, này tòa mộ chung. Khẳng định liền chôn giấu hắn bí mật thần bí 3000 trước khi chết nói cho hắn. Chân tướng liền ở chính mình bên người, đồng thời nhắc nhở hắn đi trước vũ trụ trung tâm, hiện giờ xem ra nơi này chính là 3000 hy vọng hắn tìm được địa phương. Lược một trần chờ nguyên tiêu phân ra một cái phân thân bay về phía huyệt mộ, này một cái hành động. Giống như bừng tỉnh ngủ say cự sư, bạch cốt phần mộ bộ xương khô cốt. Hai chỉ trong mắt bắn ra một đen một trắng lưỡng đạo quang mang. Mạnh mẽ đến nghe đều chưa từng nghe qua quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc. Ở giữa không trung quang ám đan chéo đem nguyên tiêu phân thân liên quan bản tôn hút vào mồ nội. Người tỉnh, bên tai thanh âm, làm vừa mới thanh tỉnh nguyên tiêu mở to mắt ngồi dậy, cả người đều là đau nhức. Mỗi một tế bào gen đều ở hỏng mất. Tinh thần lúc này giống như lưới đánh cá giống nhau vỡ vụn. Ngay cả thân cách đều nứt thành mấy cánh, thậm chí là chân linh cùng thần hồn đều bị cắt thành dập nát. Theo lý mà nói loại thương thế này đã sớm lâm vào ngủ say tự mình chữa trị, hiện giờ nhanh chóng. Thanh tỉnh, này quả thực chính là một cái không có khả năng kỳ tích dù cho người mang đại linh hồn thần thuật. Cũng không có khả năng cụ bị loại này thần hiệu. Bởi vì giờ này khắc này hắn kỳ thật chỉ là hôn mê không đến một phút. Không kịp suy xét sốt cuộc tại sao lại như vậy, nguyên tiêu gian nan ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nói chuyện kẻ thần bí. Nguyên tiêu đồng tử phóng đại, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, hắn nơi chính là một cái tối tăm hành lang. Ở hắn đối diện dựa ngồi ở hành lang bên kia chính là một cái hoàn toàn cùng hắn giống nhau như đúc. Người. Không phải diện mạo ý nghĩa giống nhau, mà là ở chân linh cùng sinh mệnh bản chất hoàn toàn giống nhau. Ngươi là ai? Nguyên tiêu cười khổ nói, ta biết ngươi không có cảm tình. Ở trước mặt ta ngươi không cần ngụy trang giống như có cảm tình giống nhau, đối diện giống như phục. Chế người giống nhau. Nguyên Tiêu thở dài nói, ngươi là ai? Nguyên Tiêu lạnh xuống dưới mặt vô biểu tình lạnh nhạt nói, tuy rằng tự thân không cụ bị cảm tình. Nhưng là hắn tự tin chính mình ở bất luận cái gì thời điểm đều ngụy trang ra cảm tình. Hỉ nộ ai nhạc các loại cảm xúc hắn đều sẽ ở thỏa đáng thời điểm ngụy trang ra tới. Lý luận thượng căn bản không có khả năng có người biết hắn không có cảm tình chuyện này, ta là Nguyên Tiêu, tồn tại thời điểm Nguyên Tiêu lưu lại tàn niệm ơ siêu, thần bí Nguyên Tiêu chua xót nói. Ta là ngươi, nhưng là ngươi không phải ta, nhưng là ta tin tưởng chúng ta có cộng đồng tư duy hình thức. Cho nên ta tin tưởng có thể tìm tới nơi này ngươi đã minh bạch ta là có ý tứ gì, tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng vẫn là khó có thể tin, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Theo thực lực tăng lên, theo kiến thức càng ngày càng nhiều, ta bắt đầu ý thức được tự thân thiên phú không bình thường. Bất luận cái gì một cái chức nghiệp giả này thiên phú đều không thể là độc nhất vô nhị. Một ít hắc thiết cùng đồng thau văn minh bên trong cái gọi là độc nhất vô nhị chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhưng là chân thật lĩnh vực bất đồng. Cái này thiên phú thậm chí ở lúc ban đầu thời điểm liền có thể bộ phận che chắn hoàng kim ý chí, như thế lợi hại thiên phú, không có khả năng một chút truyền thuyết đều không có, hoàn toàn tìm không thấy. Không thể không làm ta hoài nghi cái này thiên phú có phải hay không thật sự độc nhất vô nhị. Nếu là thật sự, vấn đề liền rất phiền toái, bởi vì chân chính độc nhất vô nhị thiên phú chỉ biết xuất hiện ở ba loại tình huống thượng, thứ nhất là thông linh sinh mệnh, thứ hai là hoàng cấp hung thú, cuối cùng còn lại là một lần nữa sống lại chết mà sống lại thần thi niệm ơ siêu đông linh sinh mệnh. Ta âm thầm đối tự thân làm các loại kiểm tra đo lường có thể khẳng định không phải hoàng cấp hung thú. Này liền càng không thể có thể, bài trừ pháp bài trừ. Cuối cùng dư lại chỉ có sống lại lại đây thần thi niệm một loại. Tuy rằng ta thực không muốn tin tưởng chính mình phân tích. Nhưng là khi ta trước sau tìm không ra tới đệ tứ khả năng thời điểm. Dù cho lại không tình nguyện ta cũng chỉ có thể bắt đầu hoài nghi chính mình, không có biện pháp. Ai muốn ta đối phó sống lại thần thi niệm chỉ biết một chút truyền thuyết ta không có biện pháp. Chứng minh chính mình không phải, cho nên ta mượn dùng luân hồi pháp tắc rốt cuộc thấy được ta biến mất một bộ phận ký ức hiện tại. Xem ra, thiên giới phế tích ta bị hoàng kim thần thi niệm đuổi giết chính là bởi vì hắn tưởng cắn nuốt. Ta, không hổ là ta chính mình, thần bí Nguyên Tiêu tán thưởng mà nói. Ngươi suy đoán không có toàn đối, nhưng là cũng không thể nói là sai. Ngươi thật sự là ta sau khi chết thần thi niệm một lần nữa sống lại hoàn toàn mới sinh mệnh. Nhưng là bởi vì ta trước khi chết chuẩn bị ngươi lại cùng giống nhau thần thi niệm bất đồng, ta chỉ là một cái ý chí ảo ảnh. Đưa ngươi đi vào nơi này về sau ta chỉ có một năm tồn tại thời gian liền sẽ tiêu tán, thời gian hữu hạn, nếu ngươi hiện tại có thể đứng lên liền theo ta đi. Này dọc theo đường đi mở to hai mắt nhìn xem này vận mệnh hành lang dài thượng đã từng thuộc về chúng ta huy hoàng, này có lẽ có thể làm ngươi khôi phục một ít bị lạc ở đóng băng chung ký ức. Nguyên Tiêu lạnh nhạt đứng lên, dù cho cái này thần bí Nguyên Tiêu không nói hắn cũng sẽ làm như vậy, phiền toái tới một cái ánh sáng thuật, ta chán ghét hắc ám ơ siêu, thần bí Nguyên Tiêu nói, Nguyên Tiêu búng tay đầu ngón tay bậc lửa một thốc quang mang, chiếu sáng lên toàn bộ vận mệnh hành lang dài mảy may tất hiện. Mà chân chính thấy rõ ràng hai bên trên vách đá khắc họa phù điêu. Nguyên Tiêu đồng tử nháy mắt co rút lại thật sâu lâm vào trong đó không thể tự kềm chế, đệ nhất phúc. Đồ, trong hình không phải người khác đúng là hắn. Đồng thời bên người còn đi theo một con hắc bạch hai sắc gấu trúc này chỉ gấu trúc. Cứ việc chỉ là ở bích họa phù điêu thượng. Nhưng là cho hắn cảm giác lại là xưa nay chưa từng có cường đại. Thật giống như tiến vào này huyệt mộ trước kia nhìn đến tạo thành huyệt mộ khung xương giống nhau. Không thể hiểu được Nguyên Tiêu trong lòng trào ra một loại nói không nên lời bi thương cùng thống. Khổ, chưa xong còn tiếp, hết chương.